Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 451, nguyện vọng lão đầu chính là Dạ Vương. Dạ Vương nói ra Tùng Vương bản thể chân tướng. Roger chấn kinh, Vương Quyền đồng dạng giật mình. Tùng Vương lại là một gốc cây tùng. Đúng vậy a, Tùng Vương là một cái cây. Nàng mặc dù thành yêu quỷ có giới tính, trở thành nữ tính, nhưng chung quy bản thể là một cái cây. Dạ Vương lời nói thấm thía nói, ta cũng không thể giới thiệu cho ngươi một cái cây đi. Ngươi nói đúng không? Vương Quyền gật gật đầu, một bộ ngươi nói rất có đạo lý bộ dáng. Hắn cầm lấy một bầu rượu uống, giật xuống một khối tà dị yêu quỷ thịt ăn. Bầu không khí an tĩnh lại. Dạ Vương không có đi nói chuyện với Vương Quyền, mà là cùng Roger trò chuyện lên ngày. Cảm thấy Vương Quyền cái này thời điểm đoán chừng rất bị đả kích. Vẫn là đừng quấy rầy tương đối tốt. Trước Vương Quyền hứng thú bừng bừng nói với chính mình. Nhường con trai truy âm ti vương chuyện này. Dạ Vương có thể nhìn ra Vương Quyền đối với cái này vui chết không mệt. Đoán chừng nghĩ thật lâu. Nhưng mà, liên tiếp Mị Vương, U Vương đều là như thế không có cơ hội. Cuối cùng liền Tùng Vương cũng là không có cơ hội. Tương đương với kế hoạch phá diệt. Đây chính là không nhỏ đả kích. Roger huynh, người cầm Vương ra rượu thật không tệ. Dạ Vương mở miệng tán dương lên rượu. Lại tại lúc này, trầm mặc Vương Quyền tự nói âm thanh truyền. Cái gặp Vương Quyền hai con ngươi phát sáng. Lầu bầu nói, động vật cũng bị ngày một lần, cổ có ninh thải thần ngày quỷ. Hứa tiên ngày rắn, nghiêu lang ngày, lữ bố ngày điêu thuyền. Người này, quỷ, còn kém cái thực vật. Nếu như con trai đuổi theo Tùng Vương, kia nhất định có thể trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút. Trở thành cùng ninh thải thần. Hứa tiên dạng này ghi tên sử sách nhân vật a. Dù sao rắn cũng ngày. Ngày cái cây mà thôi. Cũng không phải không thể. Không chừng ta cũng có thể minh khắc lịch sử a. Dù sao cũng là ta nhường con trai đi ngày cây a. Bên tai quanh quẩn Vương Quyền thấp giọng lẩm bẩm. Dạ Vương hóa đá tại nguyên chỗ. Trong tay Tửu Hồ cũng kém chút rơi. Ta tào, Vương Quyền huynh tuyệt đối là cái hố con trai chủ. Chết loại kia, loại chuyện này cũng làm được. Vậy mà để cho mình nhi tử đi cây. Không đúng, đột nhiên, Dạ Vương nghĩ lại, Vương Quyền huynh có lẽ không phải là muốn hố con sư. Mà là muốn một cái cây làm con dâu. Cái này nghe rất có khác loại, mặt bài. Dù sao, ra ngoài có thể cùng người nói, nhìn xem. Ta sinh con trai, liền một cái cây đều có thể ngâm được. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Dạ Vương khóe miệng mãnh liệt đánh. Vương gia gia chủ đương thời. Kinh khủng như vậy. Trên thực tế, cùng Vương Quyền nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã Dạ Vương. Hắn thật đoán đúng. Vương Quyền chính là cảm thấy mình con trai cưới một cái cây nghe rất nghiêu bức. Tại hắn trong mắt. Tùng Vương bản thể là một cái cây không sai, nhưng là đó cũng là cá nhân a. Tùng Vương hóa thành nhân hình, nếu như không hiện ra bản thể, như vậy thì là một người. Cho nên, Vương Quyền cảm thấy cái này không có gì lớn không? Roger chỉ vào Thái Dương huyệt, ta có phải hay không hẳn là cho Vương Bình gửi cái tin nhắn? Nói cho Vương Bình, cha hắn muốn để hắn truy một khỏa cây tùng hắn đang nghĩ. Vương Bình thu được cái này tin nhắn, sẽ không làm trận đi ra cửa giết Tùng Vương. Đoạn tuyệt lão cha Vương Quyền suy nghĩ. Vương Quyền ngẩng đầu nhìn chăm chú Dạ Vương. Dạ Vương, nếu không ngươi tìm một cơ hội cho Tùng Vương dẫn tiến nhìn xem. Vương Quyền huynh, ta cảm thấy vấn đề này khó mà nói. Bởi vì Tùng Vương hiện tại không thể phân thân, nhường âm ti thảm bại. Chuyện này nàng đến phụ trách. Điện Vương xem như bị nàng gián tiếp hại chết. Điện Vương, hắn chết. Vương Quyền kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Vương Quyền ở tại tự thành một giới U Minh Vương quật. cũng không biết rõ ngoại giới cụ thể tình huống. Hoa Hạ Bằng Thành, hôm nay là Vương Bình thu được U Vương đưa quà sinh nhật ngày thứ 8. Những ngày này, Vương Bình cùng U Vương quan hệ càng thêm thân mật. Cứ việc song phương cũng còn chưa nói ra thân phận, nhưng là lẫn nhau đối phương sự tình càng thêm hiểu. Vương Bình trừ mỗi ngày mang U Vương đông liền tây liền. Không phải đùa quỷ, chính là tại đi đùa quỷ trên đường, hay là khôi hài trên đường. Hắn rất hưởng thụ loại cuộc sống này, mỗi ngày vô ưu vô lự, nắm một cái cô gái xinh đẹp tay, kiếm lấy điểm thuộc tính. Trừ cái đó ra, Vương Bình còn thường xuyên nghe U Vương nói quỷ quái giới sự tình. Hiểu rất nhiều trước đó không biết điều tình. Thân là âm ti vương, U Vương biết được rất nhiều cổ lão âm khí bộc phát sự tình. Là nói rất nhiều cổ lão âm khí bộc phát địa vương các loại thông tin. Thậm chí, U Vương còn nói ra âm ti. Tiểu ô, nguyện vọng lão đầu chính là âm ti vương. U Vương đang biến tướng tính cho Vương Bình lộ ra. Chính mình là cũng là âm ti một thành viên. Bởi vì chính mình cùng nguyện vọng lão đầu có quan hệ, tất nhiên cùng âm ti có quan hệ. Nàng cảm thấy tiểu ô nhất định sớm biết rõ nguyện vọng lão đầu không đơn giản. Vô cùng có khả năng đến từ thế lực cường đại. Điểm này, nàng theo Vương Bình nói với mình, nguyện vọng lão đầu cho hắn huy chương chuyện này đó có thể thấy được. Bỗng nhiên, không chỉ là U Vương tại cho Vương Bình lộ ra thông tin, Vương Bình cũng tương tự tại lộ ra. Quan hệ qua lại lâu như vậy, U Vương biết rõ Vương Bình rất thông minh, nhất định có thể theo trước đây nguyện vọng lão đầu câu kia cầm ta huy chương có thể bảo đảm ngươi một mạng đoán ra nguyện vọng lão đầu không đơn giản. Đúng là như thế, U Vương mới có thể lộ ra âm ti. Chỉ cần nói ra âm ti, lấy Vương Bình thông minh, trên cơ bản có thể đoán ra nguyện vọng lão đầu đến từ âm ti. Từ đó đoán ra tự mình cũng là âm ti quỷ. Âm ti vương a, Vương Bình ánh mắt sáng rực. Quả nhiên cùng mình suy đoán, nguyện vọng lão đầu là âm ti chủ. Hắn là dạ vương, U Vương nói, cũng vì Vương Bình đột phá âm ti 10 vương. Vương Bình trong lòng rung động, trong mắt lóe lên liền biến mất kinh ngạc. Nguyện vọng lão đầu chính là dạ vương sao? Vương Bình ngạch thủ, đột nhiên hỏi, tiểu Diệp, dựa theo ngươi nói như vậy, âm ti là người xấu tổ chức a, đuổi quỷ nhân sĩ cùng âm ti là tử địch quan hệ. Âm ni tại đuổi quỷ giới xú danh rõ ràng, cùng đuổi quỷ nhân sĩ không có khả năng hòa thuận chung sống. Lẫn nhau là đối địch. U Vương Mỹ đáp lại cũng không biết rõ là thế nào. Gần đây lý trí U Vương ma xui quỷ khiến hỏi, ngươi sẽ chán ghét ta sao? Bởi vì ta là âm ti quỷ. Vương Bình kinh ngạc, lộ ra ba miệng trắng tinh hàm răng, không trả lời mà hỏi lại, tiểu Diệp, ngươi nói ta nếu là đuổi quỷ nhân sĩ, ngươi bây giờ sẽ giết ta sao? Sẽ không, U Vương không chút do dự trả lời. Đuổi quỷ nhân sĩ cùng ta âm ti là đối địch không sai, nhưng là giết hay không là chính ta sự tình. Ta sẽ không bởi vì đuổi quỷ nhân sĩ làm phiền âm ti, liền sẽ đối ta gặp được đuổi quỷ nhân tài động thủ. Nói ý rõ ràng, âm ti cùng đuổi quỷ nhân sĩ đối địch, nhưng nàng không phải giết chóc cuồng ma. Nghe vậy, Vương Bình mỉm cười, cái này không phải. Cho nên ngươi là âm ti quỷ, ta làm gì nhất định phải chán ghét ngươi? Ngươi không nhất định liền đại biểu âm ti a? Vương Bình tranh luận phải trái. U Vương vì đó kinh ngạc, lý do này nhô lên đến tựa như là tại cưỡng từ đoạt lý, nhưng lại có lý có cứ. Sau đó, Vương Bình hồi tưởng lại vị kia sủng ái cháu mình, chỉ là muốn làm nghiên cứu, căn bản không muốn thương tổn người lão Trần Tam gia gia. Âm ti quỷ không nhất định đều là phôi quỷ, có lẽ cũng có quỷ tốt đây. Vương Bình cười nói. U Vương nghe vậy, ánh mắt lấp lóe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,